Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được thôn trưởng lão Đoạn của Hắc Sa thôn nói, cười cười, không nói gì, hắn cũng biết vận khí mình vẫn luôn không tồi. Mắt nhìn máy kéo từ cửa thôn chạy về phía bọn họ bên này sử dụng, rất nhanh liền dừng lại ở bên cạnh hắn và thôn trưởng lão Đoạn, người điều khiển máy kéo râu sồn tắt máy kéo hỏa. Lúc này, liền thấy một chiếc máy kéo màu đỏ thẫm mang theo hắn tức phụ, ôm hài tử từ sau máy kéo nhảy xuống. Họ nhảy xuống máy kéo đỏ thẫm, xuống xe, không quản hắn tức phụ cùng hài tử, hướng về thôn trưởng lão Đoạn và Triệu Tiểu Ngũ đi tới. Chiếc máy kéo đỏ thẫm trên mặt còn có vài vết máu, vừa nhìn là bị người cào. Triệu Tiểu Ngũ hơi có chút kinh ngạc nhìn sang máy kéo đỏ thẫm bên cạnh tức phụ ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ. Thật đúng là con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, may mà ông trời phù hộ, lúc này mới không làm hư hài tử, bằng không tức phụ máy kéo đỏ thẫm này tuyệt đối không tha cho hắn. Nữ nhân kia hiện tại đã không giống như ngày hôm qua Triệu Tiểu Ngũ thấy nàng, lúc đó tiều tụy, chỉ thoạt nhìn vẫn rất mệt mỏi, nhưng ít ra trong mắt có ánh sáng. Nữ nhân nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, tưởng muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ cùng thôn trưởng lão Đoạn ngăn lại. Nếu quỳ không được, nữ nhân liền khom lưng, không ngừng cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ cứu nhà và hài tử của họ. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Tẩu tử, ngươi đừng cảm ơn ta, hài tử không sao là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi sao nhanh vậy, từ công xã vệ sinh viện đã trở lại. Nữ nhân nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, vội mở miệng nói. Đại huynh đệ à, may mà ngươi kịp thời cứu Tiểu Bảo, bằng không Tiểu Bảo đã thật sự không còn rồi. Chúng ta hôm qua mang Tiểu Bảo đến công xã vệ sinh viện, nhân viên ở đó nói hài tử phát sốt, nhưng muộn một đoạn thời gian, phỏng chừng không giữ được mạng. Ở công xã vệ sinh viện treo thủy cả đêm, lúc này mới lui ra thiêu tới, vệ sinh viện lại kê vài ngày thuốc, làm chúng tôi đem Tiểu Bảo về dưỡng, bọn họ cũng cho uống thuốc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nữ nhân ôm đứa bé 3 tuổi, phát hiện hài tử hiện tại tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, hắn liền chớp mắt to nhìn. Hắn nhìn hài tử đáng yêu, liền trong người đào ra một viên đạn sắt màu vàng hôi hổi, trên viên đạn còn khắc 4 chữ. Bình an hỷ nhạc. Đây là lúc Triệu Tiểu Ngũ buồn chán không có việc làm, tự tay dùng đồng thau khắc lên. Hài tử nhìn viên đạn sắt, tưởng là món đồ chơi mới lạ, liền duỗi tay ra muốn lấy. Nữ nhân giúp hài tử cầm lấy viên đạn sắt, rồi nhìn chữ trên đó, không khỏi lại cúi đầu vái chào Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, người điều khiển máy kéo râu sồn thúc giục. Tiểu tử, nhanh lên xe đi. Đêm qua ta trở về, Lý Phó Thư Ký bảo hôm nay sáng sớm sẽ đưa ngươi đi. Hắn biết ngươi đã cứu được hài tử, rất vui, nhưng còn chưa biết đứa nhỏ đó được cứu thế nào, ngươi tới hội báo với Lý Phó Thư Ký một chút. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu nói. Được rồi, râu thúc, ta liền tới. Nói xong, hắn quay lại nói với thôn trưởng lão Đoạn. Đoạn thúc, chúng ta giờ cũng coi như có sự hiểu biết, sau này có việc gì, ngươi cứ đến Lan Hoa Câu tìm ta hoặc nhờ người kêu ta, ta nhất định sẽ đến. Triệu Tiểu Ngũ không biết lời này sẽ sớm ứng nghiệm, tất nhiên, đó là chuyện sau này. Hắn lên máy kéo râu xồm, gọi cả cậu giúp lên xe, đến nỗi Bát Giới, Đại Cùng, Tiểu Xảo cũng đã sớm về nhà. Cuối cùng nơi đây không có chuyện gì. Máy kéo chạy trên đường nhỏ núi nông thôn, lộc cộc chạy hơn nửa giờ mới đến Văn Gia Đài công xã đại viện. Triệu Tiểu Ngũ theo đường quen đi tới văn phòng Lý Phó Thư Ký, văn phòng mở cửa, không biết có phải đang đợi hắn. Lý Sơn Phong vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, vội đứng lên đón tiếp. Tiểu Ngũ, ngươi đến rồi. Mau vào. Ta đang đợi ngươi đấy. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong đang chờ mình, không khách khí, theo hắn chỉ phương hướng ngồi xuống. Hắn mới ngồi, Lý Sơn Phong liền sốt ruột hỏi, rốt cuộc sao tìm được hài tử. Hắn rất tò mò vì sao thợ săn khác đều không tìm thấy, chỉ riêng Triệu Tiểu Ngũ lại làm được nhiệm vụ này. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, tính là nếu không nói, thôn trưởng lão Đoạn cũng sẽ nói. Nên hắn dứt khoát kể lại chuyện gặp ở Cửu Long Sơn, còn truyền đạt suy đoán của thôn trưởng cho Lý Sơn Phong. Sau khi nghe, Lý Sơn Phong sững sốt lâu, rồi nói. Không ngờ trong Cửu Long Sơn còn có chuyện như vậy. Cô giả nữ kia, không, cô hùng nữ đó thế nào? Lý Sơn Phong đầu tiên giật mình cảm thán, rồi hỏi về tình hình cô hùng nữ, vì cô ta vẫn là điều khiến người ta tò mò. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Sơn Phong, đáp. Còn sao được, đương nhiên là thả chạy mất rồi. Lúc tìm được hài tử, đứa bé đã sốt, còn dây dưa với cô Hùng Nữ lâu, nên nóng ruột đưa hài tử về chữa bệnh, không lo được cho nàng. Lý Sơn Phong đồng cảm nói. Đúng vậy, dù sao cũng là mạng người, không thể đối xử như giả gia súc trong rừng với cô ta. Sửng sốt một chút, hắn lại lo lắng. Chỉ là cô Hùng Nữ đó ở rừng già, chuyện không phải nhỏ, nếu nàng về sau còn chọn đồ vật để đoán tương lai, mà vây hãm dân thôn và hài tử thì sao? Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ khôn ngoan không nói tiếp. Hắn nghĩ không nên quản nhiều chuyện ở đây, trong nhà còn nhiều việc chưa xong. Nhà kia mới xây xong, hắn sốt ruột về nhà xem tiến độ sửa phòng, tiện nghỉ ngơi. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, liền biết ý tứ, nhưng không từ bỏ mà nói. Tiểu Ngũ à, nếu có chuyện gì tiếp theo, ta chắc chắn phải nhờ ngươi giúp, việc này người khác không làm được. Công xã cũng có phái thợ săn khác đi, nhưng những thợ săn đó không dùng được, lại còn bị thương, cuối cùng vẫn phải ngươi ra tay mới xong. Nên nói, lúc đó ngươi đừng ngại phiền Lý Thúc nhé. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy biết sau này mình còn phải chạy lại Cửu Long Sơn. May mà lần này quen đường ở đó. Ở Cửu Long Sơn trong núi, những con gấu đen không đe dọa hắn, trừ khi bầy gấu đen như 15 năm trước lại tập kích. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành gật đầu, nói với Lý Sơn Phong. Được rồi, Lý Thúc, sau này có việc cứ kêu ta là được. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý xuống núi, cũng biết mình không thể vừa muốn làm con ngựa chạy vừa không cho con ngựa ăn cỏ, nên liền nói. Tiểu Ngũ, Thúc ở đây cảm ơn ngươi. Như vậy đi, ngươi xem có điều gì cần, công xã chỉ cần làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Lý Sơn Phong vừa nói với Triệu Tiểu Ngũ, vừa hận không thể nắm chặt lấy ngực mình. Nghe lời Lý Sơn Phong, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng cân bằng hơn chút. Hắn nghĩ về nhu cầu của mình rồi nói với Lý Sơn Phong. Thúc núi, chuyện là thế này, hiện tại ta đang xây nhà. Nhưng nhà ta ở phía sau, là căn nhà hai mái ở góc bãi sông, ngươi xem có thể cho ta dùng một chút không? Triệu Tiểu Ngũ vốn nghĩ việc này sẽ rất dễ được Lý Sơn Phong đồng ý ngay, không ngờ Lý Sơn Phong lại nhíu mày, trầm mặc lâu rồi mới chậm rãi nói. Tiểu Ngũ, chuyện này còn phải xem xét kỹ, nhưng về phần thổ địa, ta thật sự không thể giúp ngươi được. Ngươi chờ chút chính sách, chỉ cần chính sách cho phép, ta sẽ nghĩ cách để ngươi được cấp phép ngay. Thấy biểu tình của Lý Sơn Phong, Triệu Tiểu Ngũ biết chuyện này thật sự khó làm nên không ép, liền nói. Không sao, Lý Thúc, nếu việc này khó làm thì sau chúng ta tính tiếp. Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Lý Sơn Phong nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xong, suy nghĩ một chút, thấy không có chuyện gì liền nói. Tiểu Ngũ, ngươi có oán Thúc không? Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp trả lời, Lý Sơn Phong đã nói ngay. Thôi được, ta Văn Gia Đài Cung Tiêu xã đang thiếu người bán hàng, ngươi có thể giới thiệu cho ta một người được không? Triệu Tiểu Ngũ không ngờ Lý Sơn Phong lại cảm ơn mình bằng cách này, hắn cũng không ngại, nghĩ cũng không mất gì nên đồng ý ngay. Tốt lắm, Lý Thúc, vậy thế là xong, khi nào cần ta sẽ giới thiệu người cho ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ đi rồi. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi, Lý Sơn Phong lập tức nghĩ về chuyện cùng Triệu Tiểu Ngũ bàn luận. Tiểu Ngũ thật có tài thật, ta phải nghĩ cách làm thân với hắn, để sau này hắn có thể giúp ta nhiều việc. Hiện tại hắn đã từ chức chủ nhiệm công xã cách ủy, việc tiếp theo muốn làm là tạo ra vài thành tích rõ ràng để ghi công. Nhưng nhanh chóng Lý Sơn Phong lại hơi chán nản. Bởi vì trong công xã, trừ vài việc nhỏ lẻ gia đình, thì đa phần là công việc sản xuất nông nghiệp, thật sự khó tạo thành tích lớn. Năm 1976, công xã Trung ương có hai cách để nhanh chóng tăng thành tích. Một là hoạt động học tập, hai là tạo điển hình. Hoạt động học tập chủ yếu là các hoạt động nông nghiệp lớn như gieo trồng bông để đạt thành tích hoặc khởi công xây dựng kênh mương. Nhưng công xã Văn Gia Đài ở vùng núi không có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp xuất sắc hay đội sản xuất lớn. Trong cả nước gần 50.000 công xã, đa phần đều là công xã bình thường. Hoạt động học tập không ổn, nên còn lại chỉ có tạo điển hình. Lý Sơn Phong nghĩ đến một số việc của Triệu Tiểu Ngũ, mắt sáng lên, cảm thấy có thể thử dùng phương pháp tạo điển hình này. Chỉ cần mình nâng cao Triệu Tiểu Ngũ lên, vậy bá nhạc sẽ có công lớn. Hắn lập tức bắt đầu tìm tư liệu về thành tích của Triệu Tiểu Ngũ, biết đến hai việc có thể đưa ra. Một là tạc sơn khoét lỗ để bảo vệ đập nước, hai là giúp công an huyện Vạn Thành bắt vượt ngục phạm. Hiện nay lại có thêm chuyện Hùng Nữ ngày xưa, hắn nghĩ tư liệu này đã đủ rồi. Nghĩ vậy, Lý Sơn Phong bắt đầu lấy giấy bút viết hồ sơ thành tích. Trong khi đó, ở Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa biết, Lý Sơn Phong đã viết thành tài liệu về những việc tiên tiến của hắn. Sáng mai sẽ trình lên Trịnh thư ký công xã, sau khi Trịnh xem qua không có vấn đề, sẽ tiến cử Triệu Tiểu Ngũ làm cá nhân tiên tiến của công xã Văn Gia Đài lên Ủy ban Cách mạng huyện Vạn Thành. Hiện tại, bộ máy hành chính huyện Vạn Thành là Ủy ban Cách mạng huyện, không phải Chính phủ Nhân dân. Năm 1968, vì một số sự kiện, nhiều nơi lập nên Ủy ban Cách mạng. Ủy ban Cách mạng huyện bị bãi bỏ sau cuộc họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2 tháng 7 năm 1979, sửa đổi Hiến pháp Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa. Từ đó trở đi, nhiều nơi lần lượt thành lập lại Chính phủ Nhân dân huyện. Từ 1980 đến 1981, nhiều huyện tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân để bầu ra Chính phủ Nhân dân mới. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ thấy trong nhà chỉ có hai đứa con lớn, còn bố mẹ thì không biết đi làm trong đất hay đi thu hái dược liệu. Sau khi thả chó lên núi, Triệu Tiểu Ngũ xem xét tổ ong hổ đầu và kiểm tra đàn ong giả mật. Đàn ong hổ đầu sắp kết thúc sinh sản, hiện số lượng hơi thiếu, ảnh hưởng mật của đàn ong giả mật. Triệu Tiểu Ngũ rất phấn khởi vì đàn ong giả mật đã tạo được tổ ong đầy đủ, thùng ong cũng đầy mật. Hắn định tìm cơ hội để thu mật ong giả mật lần nữa, nhưng lần này sẽ không tàn nhẫn như trước, chỉ lấy một phần mật, để lại đủ mật cho ong giả mật qua đông. Thực ra, để ong giả mật và hổ đầu qua đông cũng rất vất vả. Hổ đầu không nhiều, chiếm diện tích nhỏ. Nhưng ong giả mật lại khác, thùng ong và tổ ong đều trên 50 cái, nên việc để ong giả mật qua đông cũng khiến Triệu Tiểu Ngũ đau đầu. Xem xong đàn ong hổ đầu và giả mật, Triệu Tiểu Ngũ lại lấy ra một quả trứng đại pháo từ không gian. Mổ bụng cho chó ăn nội tạng đại pháo trứng và thịt lợn rừng, những thứ này hắn đã chuẩn bị sẵn trong không gian để dành cho lúc cần. Làm xong các việc này, Triệu Tiểu Ngũ đến nhà mới của mình. Khi đến nơi, thấy sư phụ và Tào lão cũng đang đó, hai người chỉ tay vào nhà mới của Triệu Tiểu Ngũ như đang sắp xếp chỗ ở cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi tiến tới hai người, lễ phép hỏi. Sư phụ, Tào lão, hai người sao lại đến đây? Lão Trương chưa kịp nói, Tào lão liền mở lời. Tiểu tử ranh, ngươi không nói muốn dưỡng già ta sao? Ta chưa được gì đã đến xem chỗ mình sẽ ở thế nào rồi. Nói xong, Tào lão không nhịn được cười. Triệu Tiểu Ngũ biết Tào lão chỉ nói đùa, ước gì có Tào lão làm thầy thuốc trong nhà, liền nói. Đương nhiên rồi, phòng ở đây, tất cả đều nhờ Tào lão. Lão nhân gia thích ở đâu cứ đến đó, ta và Văn Tú sau này sẽ chăm sóc lão như chăm sóc cha mình. Lời vừa dứt, lão Trương liền không nói gì nữa. Chỉ thấy lão Trương cầm cái mặt làm bộ không cao hứng, nói. Tiểu Ngũ tử, ngươi nói gì vậy? Ta với Tào lão gia tử này là bằng hữu tương xứng, ngươi đối đãi hắn giống thân gia gia vậy, ta chẳng phải là... Nói đến đây, lão Trương nói không nổi nữa. Nhưng bất luận là Tào lão hay Triệu Tiểu Ngũ đều nghe rất rõ, hai người không nhịn được cười ha ha lên. Lão Trương cũng không giữ được, bật cười phục một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ một bên cười một bên nói. Sư phụ, ngài cũng đừng nóng giận, chúng ta luận bàn tiếp. Triệu Tiểu Ngũ vừa cấp lão Trương và Tào lão nói chuyện, vừa nhìn phòng ở của mình, trong lòng đầy khát khao cho tương lai sinh hoạt. Lão Trương cũng nhìn phòng Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ à, ngươi phòng ở này có 2-3 thiên thì không sai lắm là có thể hoàn công, đến lúc đó Quát Quát Đại Bạch là có thể vào ở. Này gia cụ của ngươi tính toán thế nào? Tìm người làm hay đi mua? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, cuối cùng quyết định tự mình tìm người làm gia cụ cho nhà mới. Không phải vì Triệu Tiểu Ngũ tiếc mấy cái tiền, mà vì hiện giờ ngoài chợ bán gia cụ thật sự quá đơn điệu. Nếu tự mình tìm người làm, có thể nhờ thợ mộc làm theo yêu cầu, lúc đó có thể thiết kế thêm hình thức đẹp, làm thợ mộc theo đó chế tác. Tào lão cùng lão Trương không biết tâm tư của Triệu Tiểu Ngũ, còn tưởng Triệu Tiểu Ngũ là vì tiết kiệm tiền. Hai lão nhân đồng thanh gật đầu, cho rằng tư tưởng Triệu Tiểu Ngũ cũng không sai, cuối cùng tiết kiệm là trọng yếu, đặc biệt với thế hệ trước như họ. Xem xong phòng ở, Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào lão, lão Trương ba người cùng nhau đi đến nhà lão Trương. Triệu Tiểu Ngũ định đi ăn cơm, vì lão Trương nói hôm nay Văn Tú mẹ không theo, bà cùng Văn Tú đi khác thôn thu dược liệu. Trên đường về, Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện đi cứu hài tử ở Hắc Sa thôn Cửu Long Sơn. Khi nói đến lúc mình gặp nữ giả nhân, hai người đều không tin nổi. Đặc biệt lão Trương, cả đời chui rừng chưa từng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói đến nữ giả nhân. Khi Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện thôn trưởng lão Đoạn phỏng đoán, lão Trương gật đầu, nói: "Nếu ngươi nói đó là giả nhân, ta không tin. Nhưng nếu ngươi nói đó là bị gấu nuôi lớn, ta tin." Triệu Tiểu Ngũ không rõ sao lão Trương tin gấu nuôi lớn người, lão Trương giải thích: "Gấu với chó khác động vật khác nhau." Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn, chờ lão Trương nói tiếp. Lão Trương nói: "Trong nhóm súc sinh núi rừng, con khỉ là linh, còn gấu mù chính là yêu." Ý lão Trương là con khỉ có linh khí, còn gấu chó có một cổ yêu kính. Tào lão chưa nghe nói chuyện núi rừng này, cũng nhìn lão Trương chờ hắn nói tiếp. Lão Trương nhìn dáng bộ Triệu Tiểu Ngũ và Tào lão đang ăn uống, mới mở miệng: "Gấu mù sống càng lâu càng có một cổ yêu kính, tuổi thượng số gấu mù thấy nhiều đồ vật, sẽ học dáng bộ người đi săn. Ta hồi trẻ gặp một người hùng." Chuyện này không khác lắm so với sự tình 20 năm trước, khi sư nương ngươi vừa sinh đại quan không lâu. Theo lão Trương kể, Tào lão và Triệu Tiểu Ngũ như trở về 20 năm trước mùa thu, lão Trương một mình vào rừng già đi săn. Đó là năm 1956, tháng 10. Năm đó, sư nương Triệu Tiểu Ngũ, tức Văn Tú nàng mẹ, vừa mới sinh một bé lớn, còn chưa hết thời gian ở cử, do ăn uống không kịp, sữa rõ ràng không đủ. Lo lắng này khiến cha lão Trương lấy 38 viên đạn, vào núi tính bắt vài con mồi cho vợ bổ sung sức khỏe. Vì không có đạn bổ sung, nên chọn con mồi nhỏ như thỏ, gà rừng, có thể dùng cung tên. 38 viên đạn chỉ dùng 2 viên làm phòng thân. Ngày đó trời tối, lão Trương di chuyển một đại thiên mà chưa thấy mồi, mắt thấy tối đen, hơi uể oải, liền gánh súng chậm rãi về hướng Lan Hoa Câu đi. Khi sắp về đến thôn, bên rừng cây biên thôn, bỗng nghe tiếng ho khan nghẹn ngào. Tiếng đầu nghe bình thường, nhưng kỹ càng nghe thấy kỳ quái, như người ách giọng, có chút tiếng ngáy. Lão Trương nghe thấy, cầm khẩu súng cảnh giác nhìn về phía đó. Thấy một người đội mũ rơm, mặc quần áo vải bông đen, đang vẫy tay về phía lão. Lão Trương liền hạ cảnh giác, cho rằng tiếng ho là người đội mũ rơm kia phát ra. Hắn tiến về phía đó vừa đi vừa gọi. "Uy! Đồng hương, sao vậy? Gặp chuyện gì?" Hỏi vài câu, người đội mũ rơm chỉ ho khan, không nói gì, vẫy tay cứng đờ. Lão Trương càng nghi ngờ, dừng bước. Người mặc áo đen đội mũ rơm phát hiện lão Trương dừng, vội ho khan, vẫy tay nhanh như đang rất cần giúp đỡ. Lão Trương lắc lư cả ngày trong rừng, lúc này trời chạng vạng, ánh sáng mờ mịt, nhìn không rõ. Lão Trương nhân hậu quyết định đến xem người đó gặp chuyện gì, phòng trường hợp cần giúp đỡ. Hắn gánh súng trên vai, chạy chậm về phía người kia. Khi cách khoảng 30-40 mét, lão Trương nhìn rõ người kia. Bên cạnh một tảng đá lớn có một con gấu, rõ ràng đội mũ rơm, mặt khăn rách nát như chiếc chăn gấu chó. Con gấu chó học dáng người, không ngừng vẫy tay về phía lão, giọng còn khụ một tiếng. Lần này khiến lão Trương sợ hãi. Hắn vội nâng súng nhắm con gấu, bắn phát đạn đầu tiên. Con gấu chó khom lưng chạy về phía lão. Lão Trương lúng cuống, động tác lỗi, dù thường ngày thuần thục, lúc này có chút mắc kẹt. Nhưng hắn là thợ săn, phản ứng nhanh, liền khai đệ nhất thương. Chính là viên thương này cũng không trúng vào người gấu chó, viên đạn cơ hồ chỉ chạm vào phần lông đen của nó. Lúc này, Latin đã không kịp nữa, lão Trương biết lúc này không thể leo lên cây, nên quay đầu chạy ra ngoài. Trong lúc chạy, lão Trương còn lớn tiếng kêu to, ý định là dọa chạy con gấu chó này. Điều khiến lão Trương thất vọng là, con gấu chó này khác với con gấu chó già rừng, nó không hề sợ tiếng người, ngược lại càng nghe tiếng kêu của lão Trương, nó càng hưng phấn. Gấu chó chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng lão Trương lúc đó cũng phải chạy hết sức mình, chạy bao lâu cũng không chậm hơn gấu chó, hai bên luôn duy trì khoảng cách hơn 30 mét. May mắn là, nơi này không xa Lan Hoa Câu trong thôn. Có không ít thôn dân chứng kiến cảnh này, trong đó có một lão thợ săn, vừa đi săn về nhà, người già hơn lão Trương. Người này tay xách hai con thỏ hoang cùng một con gà rừng, thấy lão Trương có động tĩnh, không nói nhiều liền quăng con mồi trên đất rồi giơ cây thương lên, nhắm về phía con gấu chó mà bóp cò. Lúc đó ở Lan Hoa Câu có nhiều súng cũ rơi rụng, một số đã hỏng, là súng bộ đội tạm thời gửi lại, sau dân chúng sửa chữa, thấy còn dùng được thì dùng để đi săn. Lão thợ săn này dùng là súng cỡ 38 đại bác, bắn rất chuẩn, một phát trúng ngay con gấu chó. Chỉ vì quá hấp tấp, lão thợ săn không đánh trúng chỗ yếu. Con gấu chó bị thương không do dự, quay đầu chạy về phía rừng già. Lão Trương thật sự vất vả mới thoát khỏi con gấu chó này, người ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, không còn một chút sức nào. Về nhà, lão Trương bệnh nặng một trận, suýt nữa không qua khỏi. Sau đó, cũng chính lão thợ săn cùng trong thôn biết tình huống lúc đó của lão Trương, đã đem con mồi chia cho ông. Lúc này mới đủ dinh dưỡng để mẹ Văn Tú nuôi dưỡng Trương Đại Quang, và lão thợ săn cũng kể cho lão Trương nghe chuyện về loại gấu chó đội mũ rơm kia. Lão Trương mới biết, trong núi có một số gấu chó tuổi khá lớn sẽ học theo dáng người, đứng ngoài thôn dụ dỗ người đi qua. Loại gấu chó như vậy đều là ăn người, vì chúng đã nếm được vị ngọt của thịt người, nên tiếp tục dùng cách này để săn người. Có con gấu chó ăn người sau đó còn mặc quần áo, đội mũ trên người để ngụy trang. Lão thợ săn nói với lão Trương rằng trong nghề săn bắn, gặp chuyện như vậy gọi là hùng chiêu hồn. Hùng chiêu hồn nghe theo tên gọi nghĩa là khi gặp gấu chó mù giả bộ làm người vẫy tay gọi bạn đi, nhưng thực chất không cứu bạn. Vì gấu chó mù lao đến rất nhanh ở khoảng cách gần, người bình thường chạy không kịp. Như lão Trương còn tương đối hiếm gặp, vì nhờ tốc độ và thể lực tốt nên mới chạy kịp lúc lão thợ săn nổ súng cứu. Sau đó lão Trương ở nhà dưỡng vài ngày, mấy ngày đó mỗi tối đều mơ thấy con gấu chó đội mũ rơm, mặc chiếc khăn trải giường rách rưới, hướng mình lao tới. Con gấu chó đó khiến lão Trương sợ hãi, không dám vào núi, thực sự bị ám ảnh tâm lý. Lão Trương biết nếu không vượt qua được tâm lý đó, lần nữa vào núi lấy đồ ăn sẽ chết trong miệng thú dữ hoặc con gấu chó kia. Lão Trương vốn muốn cường tráng, tâm tính cũng quyết đoán, nên quyết định lần nữa vào núi tìm con gấu chó kia, nhất định phải tiêu diệt nó để phá bỏ ám ảnh trong lòng. Lúc đó Trương Đại Quang đã gần tròn 20 tuổi, mẹ Văn Tú cũng đã khỏe lại phần nào. Bà biết chồng mấy ngày nay cứ ác mộng về con gấu chó đội mũ rơm đó. Nên không như nhiều phụ nữ khác khóc lóc ngăn cản, bà luôn ủng hộ lão Trương vào núi giết con gấu chó đó. Lão Trương được vợ động viên rất nhiều, chuẩn bị đầy đủ rồi quyết tâm vào núi lần nữa. Lần này vào núi để giết con gấu chó đó, thật ra sát hại loại gấu này rất đơn giản, không khác gì giết gấu khác. Khó khăn là khó tìm được nó, loại gấu chó ăn người này khá thông minh, hoặc vì sống lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm, rất cẩn trọng. Lão Trương liên tục trong núi 3 ngày không thấy con gấu chó đó. Khi đã hoàn toàn thất vọng, chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu cứu rõ ràng. Cứu mạng! Cứu mạng! Lão Trương cõng súng 38 đại bác, không nói gì, lập tức chạy về phía có tiếng kêu cứu. Rất nhanh, lão Trương nhìn rõ được tình hình. Thấy một người thợ săn nam bị thương, máu tươi chảy trên người, tựa vào một cây đại thụ. Dưới cây thợ săn là một con gấu chó lớn. Lão Trương liếc một cái nhận ra con gấu chó này chính là con từng suýt hại chết mình. Hiện giờ con gấu chó không đội mũ rơm, nhưng vẫn khoác mảnh vải rách trên người, đúng là phần của chiếc khăn trải giường mà nó từng dùng để dụ dỗ lão Trương. Kẻ thù gặp mặt mà mắt đỏ rực, lão Trương sao có thể khách khí? Không chút do dự, lão Trương lên đạn, giơ súng ngắm bắn, con gấu chó dường như nghe thấy tiếng gọi của lão Trương, lập tức ôm thân cây bò xuống, không tấn công người thợ săn nữa. Lão Trương biết không thể để con gấu chó đó hạ cây, nếu không nó sẽ lại chạy vào rừng, sẽ rất khó tìm nó lần nữa. Nên không do dự nã phát súng vào con gấu chó đang ở dưới gốc cây. Phanh! Một tiếng súng vang. Viên đạn trúng ngay con gấu chó, nó bị thương nặng, nổi điên thả dữ tợn. Nó ôm cây trượt xuống dưới. Con gấu chó mù lao về phía lão Trương với ý định tấn công, muốn trực tiếp giết ông. Lão Trương không sợ hãi, dù tim đập thình thịch nhưng nghĩ nếu không giết nó thì chính mình sẽ chết. Ông phạm vào tàn nhẫn, thật sự rất đáng sợ. Ngay tại lúc đầu, đại gấu chó lao về phía hắn rất nhanh, tuổi trẻ lão Trương không né tránh, chỉ đứng tại chỗ một lần nữa kéo chốt cửa thang. Vừa lúc hắn kéo xong chốt cửa thang, gần như đã đối mặt trực tiếp với đầu con gấu chó. Họng súng của tuổi trẻ lão Trương gần như chạm vào đầu gấu chó có bộ lông đen, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão Trương khẽ bóp cò súng. Phanh! May trời, viên đạn không bị kẹt. Viên đạn súng trường 6-5x50mm. Chỉ một chút đã xuyên thủng đầu con gấu chó, phần đuôi viên đạn theo quán tính đâm thẳng vào não con gấu. Nhưng tuổi trẻ lão Trương cũng bị thân thể con gấu mù đẩy bay ra ngoài, khiến hắn bị gãy hai chiếc xương sườn. Sau khi bị con gấu mù đẩy bay, tuổi trẻ lão Trương nằm trên mặt đất một lúc, mới từ từ tỉnh lại trong nửa mộng nửa tỉnh. Hắn vừa đứng dậy đã cảm thấy bên trái vùng xương sườn hơi đau, đoán chắc mình bị gãy xương sườn, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Đứng dậy, tay chân vận động nhẹ nhàng. Cơ thể vẫn có thể đi lại, nên liền yên tâm hơn một nửa. Hắn đi đến kiểm tra con gấu mù đã chết trước mặt, phát hiện con gấu này quả thật giống như lão thợ săn nói, trên người xuất hiện vài sợi lông trắng nhẹ, hơn nữa bộ lông đen cũng thưa hơn so với bình thường. Xem ra người già tinh thông chuyện này, không chỉ là giới hạn với con người mà thôi, các loại gia súc cũng có áp dụng tương tự. Lão Trương một bên rút ra dao găm tùy thân, một bên lẩm bẩm nói. Dao găm sắc bén, rất nhanh đã cắt đứt da đầu con gấu chó này. Tuổi trẻ lão Trương lấy ra mật gấu, phát hiện thật ra là một quả kim gan hiếm thấy. Hắn thật cẩn thận buộc chặt mật gấu trên người, rồi mới cho vào túi nhỏ của mình. Lúc này, phía trên cây, thợ săn kia không nhịn được hô lên với lão Trương dưới tán cây. Cứu tôi! Huynh đệ cứu tôi! Tuổi trẻ lão Trương nhìn lên trên cây, thấy người đó toàn thân dính máu, thật ra vết thương không quá nặng, chỉ bị con gấu mù cào vài vết, chảy máu tươi làm ướt toàn thân, nhìn rất đáng sợ. Do bị gấu đâm gãy xương sườn, lão Trương không dám la lớn, một tay che vùng xương sườn bên trái, một tay cố gắng hét. Ngươi mau bò xuống đi, con gấu kia đã chết, ta cũng bị thương, không thể bò nữa, còn phải dựa vào ngươi. Thợ săn dưới tán cây vốn đang chờ cứu viện nghe vậy, chỉ còn cách tự lực cánh sinh, khó nhọc bò xuống từ trên cây. Khi hắn bò xuống cũng đã kiệt sức. Lão Trương cố nén đau đớn, giúp hắn băng bó cầm máu, sau đó hai người dìu nhau ra khỏi rừng già. Theo quy củ của thợ săn đời trước, lão Trương chia cho thợ săn trên cây một phần tiền, cuối cùng hắn lấy viên kim gan vừa đào được trên con gấu mù. Người được cứu cũng coi trọng việc này, vì biết ơn lão Trương cứu mạng, nên đã bỏ một phần tiền, coi như trả công cho lão Trương. Sau đó, nhờ bán viên kim gan, lão Trương ở trong thôn sống tương đối khá giả, thoải mái tiêu xài. Nói tới đây, lão Trương còn nói với Triệu Tiểu Ngũ đang nhập thần. Ta cứu người thợ săn đó, ngươi cũng biết mặt. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, vội suy nghĩ không nghĩ mình quen biết thợ săn, xem ra không hợp, liền mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi lừa ta chứ? Ta quen biết thợ săn không nhiều, như ngươi thì tuổi còn ít. Lão Trương không để Triệu Tiểu Ngũ đoán mãi, trực tiếp đáp. Người đó sau này chẳng đi săn nữa, thực sự kỹ thuật kém, vận khí cũng cực xấu. Thường xuyên gặp phải gia súc lớn, thường xuyên bị thương, nhưng mỗi lần đều may mắn giữ được mạng, hắn sau lại làm thôn trưởng, chính là cậu lão Tam bọn họ ở thôn Long Đường. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói lão Trương cứu người thợ săn kia chính là thôn trưởng Long Đường, liền há hốc miệng, lộ vẻ ngạc nhiên. Thảo nào, sư phụ! Lần trước khi qua thôn Long Đường đánh bầy sói, Trương lão ca kêu lên, hóa ra ngài đã cứu mạng hắn. Lão Trương cười, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý, sau đó nói thêm. Cho nên, ta không tin có nữ giả nhân, nhưng nếu nói con gấu mù nuôi người thì ta tin thật. Gấu mù là loài vật đáng sợ. Lão Trương cuối cùng thêm một câu, vẻ mặt cảm thán. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy bỗng đánh một cái tát lên đùi mình. Hành động này khiến lão Trương và Tào lão giật mình, lão Trương còn tát thẳng vào đầu hắn nói. Ngươi tiểu tử hư, lúc nào kêu rống cái quỷ gì? Triệu Tiểu Ngũ đầy mặt hối hận, mệt mỏi nói. Sư phụ, tuổi trẻ ngươi từ con gấu mù đó lấy được kim gan. Lần này ta gặp con gấu mù già hơn, trên người có nhiều lông trắng, chắc sắp già, nếu không sẽ không dễ bị ta đánh ngã như vậy. Lúc đó ta vội cứu con nhỏ, không kịp lấy mật gấu, rồi con nhỏ bị sốt, sốt ly bì, ta vội vàng chạy ra núi, không quản gì con gấu đó. Điều này không ổn rồi, nếu con gấu mù già kia có kim gan thì ta chết chắc rồi. Triệu Tiểu Ngũ khuôn mặt biểu hiện thật sự đau lòng, không thể giả được, cảm thấy như mình vừa ném mất 100 triệu. Lão Trương nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ, cười mắng. Tiểu tử hư, ai bảo ngươi nghĩ gan con gấu già là kim gan? Nếu vậy ai đi săn cũng nhặt được kim gan rồi, mấy con gấu già lớn đó có ai đánh đâu? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cảm thấy sư phụ nói rất đúng, nếu tìm kim gan theo quy luật thì thợ săn đều tìm con gấu già đã già. Chuyện xưa bên này nói xong, Văn Tú mẹ bưng thức ăn lên bàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, chợt nhớ trong nhà còn hai đứa nhỏ chưa ăn cơm. Hắn vội nói với lão Trương và Văn Tú mẹ. Sư phụ, sư mẫu, các ngươi đợi ta chút, trong nhà còn hai đứa nhỏ, ta đi gọi các nàng lên ăn cùng. Nói xong không hề ngượng ngùng. Lão Trương cười, không nói gì, hắn đã coi Triệu Tiểu Ngũ như con rể, con trai, chứ không còn là đệ tử nữa. Hắn vừa đẩy bàn rượu cho Tào lão, vừa vẫy tay gọi Triệu Tiểu Ngũ. Lăng lăng lăng, mau lên, đừng để lão ca hai đứa con chờ lâu. Văn Tú mẹ nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi đừng vội, chúng ta đợi ngươi, ngươi đi gọi Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi, hai cô con gái kia lên, cùng ăn. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, vội vàng chạy vào trong nhà. Vừa tới trong nhà, liền nghe Nhị Ni làm nũng nói với hắn. Cửu Cử, ngươi đã về rồi. Chúng ta bao giờ ăn cơm nha? Ta đói lắm đó. Đại Ni Nhi liếc mắt trừng Nhị Ni, ý tứ là không cho nàng nói đói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai đứa nhỏ, liền nghĩ tới các nàng trước kia ở Từ Gia thôn chịu khổ. Triệu Tiểu Ngũ âu yếm nói với hai đứa nhỏ. Hôm nay nhà mình không nấu cơm. Đi các ngươi sang nhà Trương gia ăn. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cố ý thở dài, Nhị Ni và Đại Ni nghe thấy giữa trưa không ăn cơm thì trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ nói nửa câu sau, hai đứa lại đều hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo hai đứa nhỏ tới nhà lão Trương, một bên cùng sư phụ và Tào lão uống rượu, một bên cho hai tiểu nha đầu gấp đồ ăn. Trên bàn ăn Trương gia, lão Trương hỏi Triệu Tiểu Ngũ đến để làm việc gia cụ. Triệu Tiểu Ngũ nói nhà mới muốn tìm người làm gia cụ, lão Trương liền đề cử một thợ mộc, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tử, ngươi nói nhà mới muốn tìm thợ mộc làm gia cụ phải không? Ta đây vừa đúng biết một thợ mộc như vậy, ngươi xem có thể để hắn giúp ngươi làm được không? Triệu Tiểu Ngũ không do dự đáp. Được, sư phụ, ngươi đề cử thợ mộc chắc chắn tay nghề tốt. Nói xong, hắn gấp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Lão Trương nghe vậy trong lòng rất hài lòng, tiếp tục nói. Ở Lan Hoa Câu, phía dưới Bồ Gia Thôn có một thợ mộc tôn danh tiếng, tay nghề không chê vào đâu được. Khi nào thì để hắn giúp ngươi làm gia cụ, coi như ta cũng chiếu cố giúp hắn mua bán. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe giọng điệu của sư phụ, liền biết sư phụ thật sự quen biết thợ mộc này, hơn nữa quan hệ cũng không tệ, nếu không sư phụ sẽ không dễ dàng nhận việc cho hắn. Hắn nghĩ ngày mai sẽ đi tìm thợ mộc Bồ Gia Thôn, nhờ hắn giúp làm gia cụ. Trong lúc này chưa có việc gì, quản gia cụ trước cứ để thợ mộc làm, đến lúc phòng ốc chuẩn bị tốt thì dọn gia cụ vào trong. Sau khi ăn cơm xong ở nhà lão Trương, Triệu Tiểu Ngũ dẫn Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi hai tiểu nha đầu chậm rãi về nhà. Về đến nhà, Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi tự chơi, Triệu Tiểu Ngũ liền khóa mình trong phòng, lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ bản thiết kế gia cụ. Đồ đạc thời đại này bàn ghế còn tương đối kiểu cũ, có điều trong nhà có một bàn bát tiên, kèm theo ghế dài tử. Những thứ không có điều kiện, trong nhà bàn ghế đều không có, chỉ có mấy cái tiểu giường nhi ngay để ngồi. Tiểu giường nhi là phương ngôn ở đây, là loại ghế đẩu nhỏ, độ cao tương đương ghế gấp tử, thậm chí thấp hơn một chút. Triệu Tiểu Ngũ dự tính sau này kết hôn với Văn Tú sẽ là một chiếc bàn ăn đời mới loại này, tốt nhất làm bản lề gấp ở trên mặt bàn. Vẽ xong bàn ăn và ghế bành, hắn lại vẽ một bộ giường song tầng bằng gỗ một chất nhi đồng. Thật ra ở quê nhà, người ta không dùng loại giường gỗ tầng như vậy. Chỉ vì Triệu Tiểu Ngũ thấy nó rất đẹp, nên vẽ ra, hắn đánh giá Văn Tú chắc chắn sẽ thích. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lại vẽ một bộ ghế sofa xuân thu. Ghế sofa xuân thu tuy đã lỗi thời ở kiếp trước, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là món đồ cực kỳ thời thượng. Rốt cuộc ở nông thôn Thâm Sơn cùng cốc này, nhà nào có sofa thì đã được tính là gia cụ quý rồi. Giống như tủ tivi và bàn trà, Triệu Tiểu Ngũ cũng vẽ hết ra, vừa vẽ vừa nghĩ. Chờ sau này ta lên thành phố tranh thủ là một chiếc tủ tivi, mang hết tivi về. Điều duy nhất làm Triệu Tiểu Ngũ lo lắng là điện ở Thâm Sơn cùng cốc hiện tại không tốt lắm. Cúp điện thường xuyên xảy ra, nhiều khi mọi người còn tự nguyện không dùng điện, thắp đèn dầu để đỡ phiền phức. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang say mê vẽ bản thiết kế gia cụ, đột nhiên ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa. Đang, đang, đang. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn ra cửa viện, chỉ thấy một nữ thanh niên trí thức Lý Hiểu Linh lâu ngày không thấy lại đến. Trong thời gian này, Lý Hiểu Linh cũng đến đây vài lần, nhưng nàng đều trực tiếp tìm Văn Tú. Văn Tú đã cho nàng vài lần thịt, đều ghi chép sổ sách rõ ràng. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ so với Lý Hiểu Linh về thịt còn ít hơn, chỉ hơn khoảng 30 cân. Triệu Tiểu Ngũ đoán Lý Hiểu Linh chắc vì thấy Văn Tú không ở nhà nên mới đến tìm mình. Lý Hiểu Linh nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bước ra cửa phòng, vội cười nói vào sân. Triệu đồng chí, ngươi có ở nhà không? Ta trước đã đến mấy lần, đều gặp Văn Tú đồng chí. Chiêu đãi e ta. Nàng vốn định nói là Văn Tú cho thịt đổi, nhưng lời nói đến miệng lại hơi vòng vo, dùng chữ e chiêu đãi. Triệu Tiểu Ngũ tự hiểu ý nàng, cười mời Lý Hiểu Linh vào trong phòng rồi hỏi. Lý thanh niên trí thức, lần này ngươi định đổi bao nhiêu cân thịt? Lý Hiểu Linh nhìn xung quanh, thấy không có người, nhỏ giọng nói. Ta định tính, hiện còn khoảng 30 cân thịt ở chỗ ngươi, ta tính lấy hết một khối. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình vì Lý Hiểu Linh lấy nhiều như vậy, không khỏi nhắc nhở. Lý thanh niên trí thức, trời còn nóng thế này, ngươi lấy nhiều thịt vậy, nếu phơi hỏng thì sao? Có phải đạp hỏng đâu? Lý Hiểu Linh đỏ mặt cười, rồi nói. Triệu đồng chí, ngươi chưa biết đâu, ta ngày mai sẽ đính hôn. Nên mới định lấy nhiều thịt về, mai đãi tiệc chiêu đãi cùng nhóm thanh niên trí thức nông thôn. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ Lý Hiểu Linh muốn đính hôn, tò mò hỏi. Thật sao? Ngươi định đính hôn rồi. Đối tượng đính hôn là người cùng nhóm thanh niên trí thức với ngươi hay? Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, chỉ suy đoán đối tượng có thể là một người địa phương thanh niên. Lý Hiểu Linh cũng hiểu ý, cười đáp. Là người cùng nhóm thanh niên trí thức với ta. Hai chúng ta trước kia quen nhau, hắn là chiến hữu của ba ta. Nói đến đây, trên mặt nàng ánh lên niềm vui rạng rỡ, xem ra là thanh mai trúc mã được cha mẹ chúc phúc. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy biết người này gia cảnh không tồi, gia đình Lý Hiểu Linh cũng coi như môn đăng hộ đối. Hắn vội chúc phúc. Vậy hai người thật là xứng đôi, chúc mừng, chúc mừng. Một bên nói, một bên trong lòng hắn thầm tính toán. Hắn nghĩ. Hôm nay đã là ngày 9 tháng 6, ngày mai là ngày 10. Các ngươi chạy đi nhanh quá, không chừng quá 3 ngày thì lại phải đợi một thời gian nữa. Quá 3 ngày, là ngày đại nhân qua đời rồi. Triệu Tiểu Ngũ tưởng tượng đến vị vĩ nhân sắp qua đời, trong lòng liền khó chịu, như là thiếu vắng một khối đồ vật quan trọng. Hắn tin rằng không chỉ mình có cảm giác như vậy, cả nhân dân trong nước cũng đều như vậy. Chợt thấy hơi chán nản, Triệu Tiểu Ngũ đối với Lý Hiểu Linh nói. Lý thanh niên trí thức, ngươi trước tiên vào buồng trong chờ ta một chút, ta ngay bây giờ sẽ vào bếp chế biến thịt cho ngươi. Lý Hiểu Linh khẽ gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, quay đầu đi vào buồng trong rồi bước vào phòng bếp. Phòng bếp nhà hắn và nhà chính tương đối giống nhau, đây cũng là kiểu bố cục phòng ốc ở nông thôn họ, thường có 3-4 gian phòng. Ngoài gian ngoài cùng, còn có 2 gian buồng ở bên trái và bên phải, thường một bên cạnh gian phòng ngoài là phòng bếp. Một số gia đình nấu cơm ngay ở gian ngoài, bên cạnh nhà làm kho chứa, còn nhà Triệu Tiểu Ngũ thì phòng bếp đặt ở bên cạnh gian phòng ngoài. Hắn vào phòng bếp nhà mình, thấy không ai chú ý, liền từ trong không gian lấy ra một cái đầu heo đã được làm sạch nội tạng. Thi thể con lợn rừng rơi xuống đất phát ra tiếng y phành, rất lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con lợn rừng trên mặt đất, tùy ý rút ra đồng thau thủy thủ, dọc theo bụng lợn rừng mềm cắt một miếng thịt to. Hắn không dùng cân mà đoán đại khối lượng, cảm giác khoảng 3-4 cân. Thế thì cứ như vậy, thịt nhiều thì coi như mừng Lý Hiểu Linh đính hôn. Hắn nói vừa dứt, một bên trong bếp lấy dây cỏ trói thịt lại. Khi Triệu Tiểu Ngũ xách khối thịt lớn đến buồng trong, nữ thanh niên trí thức Lý Hiểu Linh thấy miếng thịt to, trên còn có nhiều mỡ béo, lập tức hiện rõ vẻ mặt vui sướng. Thời đại này nước luộc không đủ, nên không phân biệt nam nữ già trẻ đều thích thịt mỡ, vì nước luộc đại. Chỉ là, miếng thịt to quá làm Lý Hiểu Linh, một nữ nhân ăn mặc chỉnh tề, có chút không tiện. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang bên trái Lý Hiểu Linh, rồi quay đầu nhìn cổng lớn nhà mình bên ngoài, nghi hoặc hỏi. Lý thanh niên trí thức, ngươi tự đi về sao? Không như lần trước đuổi xe bò đến. Hắn hỏi hai câu, vẻ mặt như muốn nói, ở ngươi định khiên thịt về đấy à? Lý Hiểu Linh nhìn miếng thịt trong tay Triệu Tiểu Ngũ, rồi nhìn biểu cảm trên mặt hắn, xấu hổ gật đầu. Ta định khiên về, tiệm xe bò trong thôn phải dùng, không mượn được. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ thở dài, liền từ nhà ngang tìm ra một cái bao tải, bỏ thịt vào trong. Sau đó dẫn Lý Hiểu Linh ra buồng trong, nói. Tiệm xe bò trong thôn ta cách thôn ta không gần, ngươi một nữ nhân khiên miếng thịt lớn như vậy rất khó. Thế này đi, nhà ta có xe đạp, ta cột thịt lên xe, ngươi đi xe đạp về, khi buông thịt, lại để ta đi xe đạp về. Lúc này Lý Hiểu Linh đã chuẩn bị xong bị liên lụy, nghe vậy liền hớn hở nhảy lên. Nàng nhanh chóng gật đầu, tràn đầy cảm kích nói. Triệu đồng chí, cảm ơn ngươi. Sau này có thứ tốt ta sẽ đem đến trao đổi với ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, rồi nhìn theo Lý Hiểu Linh cưỡi xe đạp đi. Khoảng một giờ sau, từ ngoài cổng nhà truyền tiếng chung xe đạp, hắn đoán chắc Lý Hiểu Linh đã trở lại trả xe, liền đứng dậy ra đón. Vừa tới sân, đã thấy Lý Hiểu Linh và một người nam đẩy xe đạp vào sân. Chưa kịp nói gì, Lý Hiểu Linh đã mở lời giới thiệu. Triệu đồng chí, ta đem xe đạp cho ngươi trả rồi, đây là Lâm Phong, là ta. Nói đến đây, Lý Hiểu Linh do dự, mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói. Là vị hôn phu của ta, chúng ta sắp đính hôn. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, đưa tay bắt lấy tay Lâm Phong. Chúc mừng, chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Ba người nói chuyện vài câu, sau đó Lý Hiểu Linh và Lâm Phong ra về. Mấy ngày tiếp theo, Triệu Tiểu Ngũ không lên núi nữa mà đi thúc giục công nhân nhanh hoàn thiện nền nhà của mình, để kịp bàn giao phòng số 9. Sau hai ngày tăng ca, công nhân nhóm cuối cùng vào chiều ngày 8 tháng 9 đã hoàn thành thi công. Triệu Tiểu Ngũ ngay trong nhà mới bày tiệc mời ba bàn rượu, coi như đãi công nhân vất vả. Ngày 9 tháng 9 năm 1976, lúc 10 giờ tối, vị vĩ đại lãnh tụ ở thủ đô qua đời. Sáng sớm lúc 5 giờ, Triệu Tiểu Ngũ đã mặc chỉnh tề, ngồi trong phòng chờ tin tức. Sau 6 giờ, trong bộ đội Lan Hoa Câu, trên đài truyền thanh bất ngờ vang lên tin tức. Người dân thôn vẫn còn đang buồn bực, bỗng nghe thấy. Ai vậy? Sao sớm thế này loa đã vang lên? Lúc này, thôn trưởng Lan Hoa Câu, Trương Binh Sơn, khóc từ loa truyền ra. Các thôn dân. Vĩ đại lãnh tụ đã qua đời. Ô! Lời thôn trưởng Trương Binh Sơn như một quả bom nổ vang trong lòng người dân Lan Hoa Câu. Tôn Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ nghe vậy liền ngồi dậy từ giường, hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão Trương trong nhà, vừa dậy sớm đi vệ sinh, cùng quần áo đi vào phòng, nghe loa thông báo thì lập tức tức giận không kiềm chế được. Hắn cầm khẩu súng 38 trong phòng, xông ra cửa. Mẹ nó, Trương Binh Sơn, đồ chó chết, lão tử giết ngươi. Nói láo. Đúng lúc này, loa đại đội phát thanh lại tuyên bố. Thông báo chính thức, vị vĩ đại lãnh tụ đã qua đời lúc 10 giờ tối ngày 9 tháng 9 năm 1976 tại thủ đô. Lão Trương cầm súng đứng ở cửa nhà, vẻ mặt trống rỗng. Cha mẹ Triệu Tiểu Ngũ khóc không ngừng, rồi như phát điên, không biết phải làm gì, vừa khóc vừa cử động. Cả thôn ngay lập tức vang lên tiếng khóc khắp nơi. Sau đó, thôn trưởng Trương Binh Sơn triệu tập toàn bộ nữ nhân trong thôn đến đại đội để lấy giấy trắng, về nhà cắt hoa trắng tang. Tôn Nguyệt Cầm khóc nức nở ra khỏi cửa, khi về đến nhà trong tay cầm một tờ giấy trắng mỏng. Nàng cùng Triệu Đào, Triệu Cải ngồi trong viện, nước mắt không ngừng rơi, thay phiên cắt giấy trắng hoa. Thấy trong nhà không có chuyện gì, mẫu thân cùng tỷ tỷ đang cắt giấy trắng hoa, Triệu Đức Trụ tắt đầu cúi ngồi dưới đất, không nói lời nào. Triệu Tiểu Ngũ liền tính toán đi xem sư phụ của mình, lão Trương đang quá bệnh, lại rất sùng bái vị vĩ nhân, hắn sợ lão Trương suy nghĩ vẩn vơ trong lòng lại xảy ra chuyện gì. Mẹ, ta đi nhà sư phụ ta xem thử, sợ hắn không chịu tiếp nhận được. Triệu Tiểu Ngũ nói một cách nặng nề. Tôn Nguyệt Cầm nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, khóc lóc rồi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đứng lên, đưa ngay tờ giấy trắng hoa vừa cắt xong cho Triệu Tiểu Ngũ đỡ giữ trước ngực. Tiểu Ngũ, ngươi đi trước xem sư phụ ngươi đi, đến lúc có chuyện gì thì mau chạy về kêu người trong nhà. Nói xong, Tôn Nguyệt Cầm đi vào buồng trong lấy miếng vải đen, nàng còn muốn cho mấy người trong nhà cuốn tay áo màu đen để làm trang phục. Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài cửa nhà, phát hiện trong thôn từng nhà đều chìm đắm trong bi thương. Các nam nhân ngồi ở cửa, yên lặng hút thuốc lá sợi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa. Có người thì nắm chặt tay, trên mặt đầy vẻ khó tin và bi thương. Lũ trẻ dường như cũng cảm nhận được không khí nặng nề này, không còn vui cười chơi đùa như thường ngày, mà là yên lặng ở bên người người lớn, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an. Khi Triệu Tiểu Ngũ một mình đi vào nhà sư phụ, liền thấy lão Trương như bảo bối 38 đại cái bị hắn tùy ý vứt ở trong sân. Hắn cả người như bị rút mất cột sống, nằm bất động dưới đất. Môi run rẩy muốn nói gì đó, rồi lại không nói được lời nào, hai hàng nước mắt đục theo nếp nhăn trên mặt chảy xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy dáng vẻ sư phụ, chạy nhanh tới muốn đỡ lão dậy. Nhưng lúc này lão Trương lại rất cứng cỏi, dù Triệu Tiểu Ngũ có cố dìu, cũng không chịu đứng lên. Nghe động tĩnh, Tôn Nguyệt Cầm cùng Văn Tú từ trong phòng bước ra, mẹ con họ đều cầm giấy trắng hoa trong tay, rõ ràng vừa mới làm xong, còn chưa kịp đeo lên người. Văn Tú mẹ đỏ mắt nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, ngươi mau giúp chúng ta khuyên sư phụ ngươi đi, Tú Tú và mẹ đã khuyên hắn nửa ngày rồi, hắn như người đã chết rồi. Nói xong, Văn Tú mẹ lại khóc, Văn Tú gọi một tiếng ê Tiểu Ngũ ca ê rồi cùng mẹ khóc. Triệu Tiểu Ngũ biết mình cần giúp sư phụ tìm ra cách làm việc này, nếu không sư phụ cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hắn cố nén bi thương, nói với sư phụ lão Trương. Sư phụ, ngươi không thể như vậy, trong thôn chắc chắn sẽ tổ chức thiết linh đường, ngươi không đi hỗ trợ sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mình là phần cuối cùng một chút sức lực sao? Triệu Tiểu Ngũ không hổ là thợ săn, biết rõ nguyên tắc đánh địch phải đánh vào đầu mối. Lời vừa dứt, lão Trương vốn ánh mắt trống rỗng vô thần đột nhiên lóe lên tia sáng. Lão Trương run rẩy môi, ngừng run, như bị những lời đó đánh trúng sâu trong tâm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy bi thương. Thiết linh đường phần cuối cùng một chút sức lực. Lão Trương lẩm bẩm, giọng khàn khàn trầm thấp, như phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Hai tay hắn chống mạnh xuống đất, cố đứng lên, nhưng hai chân run nhẹ như không chịu nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội duỗi tay đỡ lần nữa, lần này lão Trương không kháng cự. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Tiểu Ngũ, hắn chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, ta muốn đi hỗ trợ, ta muốn góp phần sức lực cuối cùng. Giọng lão Trương dần kiên định. Văn Tú và mẹ nhìn thấy cảnh này, nét mặt vốn đầy bi thương hiện ra tia vui mừng. Văn Tú lau nước mắt, tiến lên nói. Tiểu Ngũ ca, may ra có ngươi, nếu không thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Văn Tú, đây đều là việc ta phải làm. Sư phụ chỉ là quá đau buồn, chúng ta sẽ cùng bồi đắp để vượt qua cơn khó khăn này. Nói xong, hắn định đem sư phụ đến đại đội bộ hỏi thăm thời gian tổ chức thiết linh đường. Khi hai thầy trò sắp rời cổng viện, một giọng nói già nua gọi lại. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu, thấy là Tào Lão, vội hỏi. Tào Lão, có chuyện gì sao? Tào Lão vẻ mặt trầm trọng nói. Đi với ta, ta và các ngươi cùng đi. Như vậy, Triệu Tiểu Ngũ dẫn sư phụ và Tào Lão đến đại đội bộ. Lúc này đại đội rất bận rộn, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thôn trưởng Trương Minh Sơn hai mắt sưng đỏ, vẫn đang cố gắng điều phối các công việc. Thôn trưởng, chúng ta tới hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ giọng có phần khàn khàn, không giấu được sự đau thương. Trương Minh Sơn ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng phía sau là lão Trương và Tào Lão, gật đầu. Tiểu Ngũ, các ngươi đến đúng lúc, hiện tại phải nhanh chóng tổ chức thiết linh đường cho vị vĩ nhân, tránh để xảy ra thương tiếc lớn. Tốt thôn trưởng, chúng ta ngay lập tức làm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lão và một vài thôn dân bắt đầu tất bật công việc ở đại đội bộ. Dọn bàn ghế, sắp xếp linh đường. Mỗi động tác đều trầm trọng, mọi người trầm mặc, chỉ thi thoảng có vài tiếng nức nở vang lên phá tan sự yên tĩnh. Cùng lúc đó, trong nhà Triệu Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào, Triệu Cải đã cắt xong hoa trắng, các nàng cẩn thận gài hoa lên quần áo. Mẹ, đừng quá đau buồn. Triệu Đào nhẹ giọng an ủi, nhưng nước mắt nàng cũng không ngăn được rơi. Triệu Cải không nói gì, ôm hai cô con gái, rơi nước mắt. Khi Triệu Tiểu Ngũ và mọi người chuẩn bị xong, linh đường đã bố trí hoàn chỉnh, thôn dân bắt đầu lần lượt đến để bày tỏ sự thương tiếc. Trong chớp mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày này, thôn Lan Hoa Câu chìm trong bi thương sâu sắc. Trước linh đường, thôn dân nối tiếp nhau tiến đến để thương tiếc, mỗi người đều vô cùng đau xót, kính trọng và thương nhớ vị vĩ nhân sâu sắc. Triệu Tiểu Ngũ và lão Trương luôn bận rộn trước linh đường, lão Trương cuối cùng cũng chậm rãi hồi phục, không còn nằm liệt dưới đất. Thực ra, Lan Hoa Câu cũng như nhiều nơi khác đều giống vậy. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng mình còn bận việc trong thôn vài ngày, thì có người xuất hiện khiến hắn bận rộn hơn. Nhìn người đang đứng trong linh đường thương tiếc, Đoạn thôn trưởng Hắc Sa thôn, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi giật mình thốt nhỏ. Đoạn thúc, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tiểu Ngũ vừa kinh ngạc, vừa vội đưa tay bịt miệng lại. Vừa thương tiếc xong vị vĩ nhân Đoạn thôn trưởng, thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình, hắn vội ra hiệu bằng mắt ý rằng bên ngoài liêu. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý liền theo Đoạn thôn trưởng ra ngoài đại đội bộ Lan Hoa Câu. Vừa ra đến nơi, nét mặt Đoạn thôn trưởng trở nên gấp gáp. Chỉ nghe hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, ngươi phải đến giúp đỡ chúng ta thôn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy liền vội hỏi thôn trưởng lão Đoạn với đầy vẻ nghi hoặc. Đoạn thúc, đừng nóng vội, ngươi nói trước xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta mới giúp ngươi được. Lão Đoạn thấy thái độ của Triệu Tiểu Ngũ không giống như sẽ từ chối, lúc này mới nói ra sự tình xảy ra ở Hắc Sa thôn. Hóa ra là sau khi Triệu Tiểu Ngũ tìm về thứ kia bị ngậm trẻ nhỏ. Ngày hôm sau Hùng Nữ liền đến Hắc Sa thôn, nhưng nàng tới vào buổi tối, lúc đó trong thôn chó sủa cả đêm. Hắc Sa thôn các thôn dân, qua lời thôn trưởng lão Đoạn, đều biết trong Cửu Long Sơn phát sinh sự việc, nên trong lòng ai cũng rất tò mò không biết hùng nữ trông ra sao. Nhưng vì có thôn trưởng cảnh báo trước, dân thôn không dám tùy tiện ra ngoài, sợ bị hùng nữ làm hại. Rồi đến sáng hôm sau, các thôn dân mới đồng loạt ra ngoài. Sau đó họ phát hiện, hùng nữ đến rồi nhưng trong thôn không thiếu gì cả, cũng không xảy ra chuyện như thôn trưởng lão Đoạn nói là có hùng đàn tập kích. Khi lão Đoạn yên tâm, đột nhiên có một hộ dân tới báo cho hắn chuyện nhỏ. Thôn trưởng, có chuyện kiện cáo nhỏ, không biết tối qua hùng nữ có liên quan không? Một người trẻ tuổi nói. Lão Đoạn nghe vậy không để ý, nói. Tiểu Thúy, ngươi nói xem. Người này gọi Tiểu Thúy, nữ nhân trong nhà, nói. Tối qua nhà ta ăn cơm khá muộn, trong nhà cũng không ăn nhiều thức ăn thừa. Cơm thừa canh cặn vứt vào bếp, sáng sớm hôm sau chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện thức ăn thừa tối qua vẫn chưa có, cửa bếp cũng bị mở. Lão Đoạn nghe xong, vẻ mặt bực bội nói. Tiểu Thúy, ngươi là nói nhà ngươi thức ăn thừa bị hùng nữ ăn vụng. Tiểu Thúy xấu hổ đáp. Cái này ta cũng không dám chắc, nhưng hỏi người trong nhà đều nói không ăn, có khả năng là. Nói đến đây, Tiểu Thúy không nói tiếp nữa, đây cũng là lần đầu xảy ra chuyện như vậy, không rõ hùng nữ có ăn hay không thật khó nói. Sau đó, hùng nữ gần như mỗi đêm đều đến, và mỗi lần đến đều có nhà thức ăn thừa biến mất. Lúc này lão Đoạn đã 90% tin hùng nữ ăn vụng thức ăn thừa của dân thôn. Tuy nhiên việc này không phải đại sự, nên hắn không để ý nhiều. Nhưng hiện tại lương thực rất quý, dân thôn cũng không muốn bị tổn thất thường xuyên, nên bắt đầu nấu ít cơm hơn, gần như không còn thức ăn thừa để lại. Hùng nữ không tìm được thức ăn thừa liền nổi giận, giết vài con gà trong thôn. Giết rồi cũng không ăn. Hóa ra trước đó Triệu Tiểu Ngũ từng cho hùng nữ ăn bánh nướng lớn, khiến nàng thích mùi vị thức ăn của người. Hùng nữ giết gà làm dân thôn vốn đã không hài lòng lại càng không thích hành động đó. Sau đó hùng nữ lại vào thôn, vừa vào liền bị một số nhà có chó thả ra cắn. Không biết vì sao, mấy con chó cắn nàng đều bị nàng giết chết rồi ném lại trong thôn. Trong đó có một nhà có người thương nhân, không chịu nổi khi chó bị hùng nữ giết, liền mang súng đi săn hùng nữ trong núi, kết quả bị nàng làm bị thương, suýt tàn phế. Người tài giỏi trong thôn mới thật sự nhận ra hùng nữ lợi hại, nhưng hiện tại nàng cũng mang hận với dân thôn. Nàng không chỉ ăn vụng trộm thức ăn, còn bắt đầu giết gia súc gia cầm trong thôn, nhưng đều không ăn, chỉ thích ăn thức ăn người. Không còn thức ăn thừa, hùng nữ liền đột nhập nhà dân lấy thức ăn. Có người cầm thương chống lại nàng, nàng liền biến mất nhanh như bóng. Mấy ngày nay, Hắc Sa thôn bị hùng nữ quấy rối đến mức quá sức chịu đựng. Mấy ngày trước lão Đoạn định tìm Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ, nhưng gặp chuyện vĩ nhân qua đời nên phải hoãn. Giờ thôn lập linh đường, hùng nữ vẫn đi quấy rối, lão Đoạn chịu không nổi, lại một lần nữa đến tìm Triệu Tiểu Ngũ giúp. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão Đoạn kể, tuy không từ chối nhưng lại vẻ mặt khó xử. Lão Đoạn thấy vậy vội nói. Đại cháu trai, ngươi sao lại có vẻ khó xử? Chuyện gì khiến ngươi khó chịu? Triệu Tiểu Ngũ liếm môi nói. Đoạn thúc, trước ta đã đến công xã gặp phó thư ký Lý báo chuyện này, cũng bàn qua rồi. Hùng nữ vốn là cá nhân, ta không thể nói giết thì giết, nhưng nếu không giết nàng thì làm sao khống chế được, để nàng không trộm cắp đồ thôn hay quấy rối các ngươi. Lão Đoạn nghe vậy cũng hiểu, nhưng trong thời gian ngắn không có ý kiến tốt, chỉ có thể đứng cạnh Triệu Tiểu Ngũ thở dài. Thôi. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy không còn cách nào, nói. Đoạn thúc, thế này đi, ngươi về thôn trước. Ta đi hỏi sư phụ, xem có cách nào xử lý không. Dù sao ta cũng sẽ đi một chuyến thôn các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, lão Đoạn vui mừng đáp ứng, rồi ra khỏi đại đội bộ môn linh đường, quay về Hắc Sa thôn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thôn trưởng lão Đoạn rời đi, trong lòng nghĩ cách giải quyết chuyện hùng nữ quấy rối. Hắn vừa đi vừa tìm sư phụ, một lúc sau thấy lão Trương đang nghỉ ngơi trong phòng phía sau linh đường đại đội. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng vòng qua nhóm người. Đi vào phòng bên cạnh lão Trương. Lão Trương nhắm mắt dưỡng thần, không ngủ, nghe tiếng bước chân đã biết là Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vừa dừng bước, chưa kịp nói, lão Trương mở miệng hỏi. Sao vậy? Tiểu Ngũ xảy ra chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ vốn quen với khả năng nghe bước chân của sư phụ, tuy thính lực không bằng nhưng cũng nhận ra người. Hiện tại không phải lúc nói chuyện đó, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thuật lại chuyện lão Đoạn đến tìm mình. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Sư phụ, ngươi thấy chuyện này giải quyết thế nào? Hùng nữ vốn là cá nhân, ta cũng không thể nói giết thì giết, nhưng không giết thì làm sao khiến nàng nghe lời? Lão Trương trầm tư một lúc, rồi nói. Việc đơn giản thôi, có khó gì đâu. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Triệu Tiểu Ngũ, lão Trương tiếp tục mở miệng nói. Nàng là do Hùng nuôi lớn, tâm trí nàng cũng chẳng khác gì động vật, ngươi không giết nàng, nhưng phải đối xử như nuôi thú cưng mà chăm sóc nàng. Nghe lão Trương nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền trơ mặt, thầm nghĩ. Sư phụ này đang tính toán gì vậy? Muốn nuôi nàng, thì phải luôn mang theo bên mình, nếu không nàng chắc chắn sẽ gây ra đại họa, giống như chuyện xảy ra ở Hắc Sa thôn vậy. Ta không ngờ chuyện đó cũng lại xảy ra ở Lan Hoa Câu. Loại chuyện như vậy thật sự đã xảy ra, mấy năm qua hắn vất vả gây dựng thanh danh và danh vọng, vậy mà giờ lại muốn phá hoại tất cả. Triệu Tiểu Ngũ không nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, ngược lại đáp lại lão Trương. Sư phụ, không được đâu. Cái đó là một nữ nhân mà. Ta nuôi nàng, nàng phải luôn theo bên ta, không được để Tú Tú đồng ý. Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, liền nâng tay phải lên, sờ cằm, lẩm bẩm. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy thì ngươi cứ dứt khoát giết nàng đi. Nói xong, lão Trương nhắm mắt lại, vẫy tay về phía Triệu Tiểu Ngũ ý bảo có thể đi rồi, hắn không muốn nói chuyện nữa, muốn nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu tính cách lão Trương, biết nếu lão không muốn nói thì hỏi cũng vô dụng, đành phải đau khổ rời đi, trong lòng vẫn cân nhắc ý kiến của sư phụ. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa đi, lão Trương mở mắt, bên cạnh ngồi là Tào lão cũng mở mắt theo. Tào lão cười ha hả, nói với lão Trương. Gia hỏa nhà ngươi, không sợ Tiểu Ngũ thật sự sẽ giết cái hùng nữ đó sao? Lão Trương cười khẩy nói. Tiểu tử đó là đồ đệ ta không hiểu hắn sao? Giết không được, hắn chắc chắn sẽ đem cái hùng nữ đó về, hắn chỉ muốn tìm phiền phức cho mình thôi. Nói xong, lão Trương không nói thêm. Tào lão suy nghĩ một lát về lời lão Trương, lại nghĩ đến cách xử sự của Triệu Tiểu Ngũ, cười ha hả rồi nói tiếp. Đứa nhỏ này làm chuyện này, ta thấy cũng khá tốt. Tiểu Triệu Tiểu Ngũ rời khỏi sư phụ lão Trương, ngay sau đó lại đến linh đường gần đó giúp việc một lát, rồi mới đi nói chuyện với thôn trưởng Trương Binh Sơn về việc mình có chuyện. Băng Sơn thúc, ta về nhà một chuyến, trong nhà có việc. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt sốt ruột. Mọi chuyện đã thông suốt, Trương Binh Sơn không còn bận rộn, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói. Tiểu Ngũ, ngươi về nhà nghỉ đi, mấy ngày nay ở đây giúp đỡ cũng mệt lắm rồi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, chưa nói gì, rồi hướng về nhà đi. Trên đường về, hắn vẫn suy nghĩ cách giải quyết cái rắc rối hùng nữ này. Khi về đến nhà, Tô Nguyệt Cầm thấy con trai vừa trở về từ đại đội, vội nói. Tiểu Ngũ, con về rồi à? Đói lả rồi phải không? Mẹ nấu cơm cho con ngay. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm quay người vào bếp, Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đi vào phòng, suy nghĩ cách xử lý. Khi Tô Nguyệt Cầm gọi Triệu Tiểu Ngũ ra ăn cơm, nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh nướng lớn, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Hắn nhớ ra chính mình đã lấy được sự tin tưởng của hùng nữ kia bằng chiếc bánh nướng lớn. Hiện tại, hùng nữ đi Hắc Sa thôn quấy rối đều là vì nàng đi ăn vụn cơm thừa canh cặn, mà người dân Hắc Sa thôn không cho nàng, nên nàng tức giận bắt đầu trả thù dân làng. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình đã bắt được trọng điểm, nên ăn nhiều hơn một chút bánh nướng lớn để mở rộng ý ăn uống. Tô Nguyệt Cầm nhìn vẻ mặt ăn cơm của con, đau lòng nói. Nhi à, mấy ngày nay có mệt lắm không? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu. Không mệt đâu mẹ. Đúng rồi mẹ, lát nữa con nhờ mẹ làm giúp con một ít bánh nướng lớn với chiên thịt nhé. Tô Nguyệt Cầm tưởng con chưa ăn no, liền nói. Không no à? Muốn ăn bánh nướng lớn bọc chiên thịt. Mẹ làm ngay cho con. Triệu Tiểu Ngũ thường mang thịt săn được về, phần lớn đều bị Tô Nguyệt Cầm giữ lại, nên khi nói muốn chiên thịt, bà liền chuẩn bị. Trong lúc chưa biết giải thích sao về hùng nữ Hắc Sa thôn cho mẹ, Triệu Tiểu Ngũ đành nói. Mẹ, lát nữa con muốn ra ngoài một chuyến, đi Hắc Sa thôn, buổi tối sẽ không về, nhờ mẹ chuẩn bị nhiều một chút, con ăn buổi tối. Tô Nguyệt Cầm không biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ đi làm gì ở đó, nhưng biết con mình đã không còn là đứa trẻ hỗn láo, mà giờ đây làm việc chắc chắn có tính toán, nên không chút do dự vào bếp nhào bột làm bánh. Khi Tô Nguyệt Cầm đang nấu nướng, Triệu Tiểu Ngũ vào phòng ngủ để ngủ bù. Mấy ngày nay hắn không ngủ ngon, hơn nữa khi bánh nướng và chiên thịt xong, hắn vẫn muốn đi Hắc Sa thôn. Có lẽ tối đó sẽ phải thức đợi hùng nữ, nên lúc này ngủ lấy sức cho tỉnh táo. Không biết đã ngủ bao lâu, khi Tô Nguyệt Cầm gọi dậy, trời đã tối sầm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trời về phía tây, hỏi mẹ. Mẹ, bây giờ mấy giờ rồi? Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn? Tô Nguyệt Cầm nhìn con, mặt đầy lo lắng. Thấy con ngủ ngon, mẹ không nỡ gọi, muốn con nghỉ ngơi nhiều chút. Bánh nướng và chiên thịt mẹ đã chuẩn bị xong, lúc nào muốn ăn thì ăn. Triệu Tiểu Ngũ từ giường đứng dậy, nhìn trời phía tây, thấy trời sắp tối, nói với mẹ. Mẹ, mọi người cũng ăn cơm đi. Con sẽ lấy một ít đồ ăn trên đường, vừa đi vừa đuổi theo hùng nữ ở Hắc Sa thôn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ vào bếp lấy hai chiếc bánh nướng lớn và 5-6 khối chiên thịt cho vào túi, để lại phần bánh và chiên thịt còn lại cho mọi người trong nhà. Hắn treo túi lên xe đạp, đẩy xe ra cửa. Lần này đi Hắc Sa thôn không cần vào núi, nên Triệu Tiểu Ngũ không mang theo cậu giúp hay Đại Lăng, chỉ gọi Tiểu Sảo đi theo mình tới Hắc Sa thôn. Ra đến Lan Hoa Câu, thấy không ai xung quanh, Triệu Tiểu Ngũ liền treo bánh nướng lớn và chiên thịt lên tay lái, cất vào không gian. Khi Triệu Tiểu Ngũ đến Hắc Sa thôn, trời cũng dần tối xuống. Lão Đoạn thôn trưởng vẫn ở đại đội trong bộ, chưa về nhà, đoán chắc Triệu Tiểu Ngũ hôm nay sẽ tới. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ không làm ông thất vọng, thật sự đạp xe đến. Lão Đoạn thôn trưởng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đạp xe vào đại đội bộ trong thôn, vội vòng qua linh đường thôn để đón. Đại cháu trai à! Ta thật không nhầm người, chuyện của thôn có ngươi thật rồi. Người dân quanh linh đường nghe thôn trưởng Lão Đoạn nói, nhìn Triệu Tiểu Ngũ đều đầy vẻ cảm kích, rõ ràng hùng nữ đã làm họ quá khổ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thôn trưởng Lão Đoạn đang tiến tới Hắc Sa thôn liền vội vàng dừng xe, xuống nắm lấy tay hắn nói. Đoạn thúc, ngươi thật xa chạy đến thôn ta tìm ta, ta chắc chắn đã đến rồi. Lần trước ta không xử lý tốt chuyện này, nên mới để lại phiền toái cho các ngươi. Lão Đoạn biết Triệu Tiểu Ngũ nói lời khách khí, nhưng cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, kéo Lão Đoạn vào đại đội bộ trong phòng biên, làm hắn ngồi xuống rồi rót cho hắn một ly trà, mới mở lời hỏi. Đại cháu trai, ngươi nghĩ ra cách nào chưa? Về chuyện hùng nữ, chúng ta rốt cuộc nên xử lý ra sao? Nếu nói vì chúng ta thôn bị quấy rầy thì phải giết nàng, ta cảm thấy không đến mức đó. Hiển nhiên, Lão Đoạn cũng có thiện tâm, không nghĩ hùng nữ bị giết. Dù nàng là người của họ Hùng nuôi lớn, nhưng vẫn là một cá nhân. Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm trà do Lão Đoạn rót, rồi lắc đầu nói. Đoạn thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng, ngươi xem này, ta cũng chưa mang thương tới mà. Triệu Tiểu Ngũ an ủi Lão Đoạn thôn trưởng, kỳ thực súng của hắn vẫn luôn ở trong không gian, còn thả trong đó nhiều vật dụng khác đều là dùng khi đi săn. Nghe đại cháu trai nói sẽ không giết hùng nữ, Lão Đoạn cũng yên lòng, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Khi đại cháu trai, ngươi có gì cần ta giúp không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta làm được, nhất định giúp ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ kỹ, đúng thật có yêu cầu cần trợ giúp, liền nói. Vậy thế này đi, Đoạn thúc, ngươi cho ta tìm một hộ nhà, tốt nhất không nuôi chó, ta sẽ ở đó gặp hùng nữ. Về hộ nhân đó, ngươi trước sắp xếp cho bọn họ đi nhà người khác trong thôn ngủ một đêm. Lão Đoạn không biết Triệu Tiểu Ngũ định giải quyết thế nào với hùng nữ, nhưng nghe thế liền đồng ý. Được, cứ để ngươi nói làm, đi nhà ai cũng không cần bận tâm, cứ đến nhà ta là được. Nhà ta ít dân cư, ta và vợ cùng ngươi trụ ở đó, mấy đứa nhỏ cũng chưa về, nhà cũng không nuôi chó, ngươi cứ yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.